Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500: Ô hợp loạn trận cước. Liền Tiêu Tu Viễn đều nói như vậy, xem ra những thứ này Vạn Tiên Minh vật tư chiến lược là thật không cách nào thông qua thường quy phương thức mua sắm. Lý Phàm Tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, hắn biết rõ, giống Trọng Kiến Nguyên một tòa lơ lửng tiên thành dạng này đại công trình là không thể nào làm được số không hao tổn, mà tiên thành tựa như một cái to lớn mà dụng cụ tinh vi, thiếu đi một ít quan trọng bộ kiện về sau, nói không chừng thì không cách nào vận chuyển bình thường. Coi như mình có thể thông qua phương thức nào đó che giấu đi, thế tất cũng sẽ gặp phải những cái kia trong bóng tối rình mò người tố cáo. Cho nên, cởi chuông phải do người buộc chuông. Lý Phàm hai mắt híp lại. Bọn này người giật dây tính kế chính mình, đơn giản là vì thù, vì lợi, bọn họ cũng tuyệt không muốn đem sự tình cuối cùng nháo đến không cách nào thu thập, dẫn tới tầng cao hơn dò xét. Tùng Vân Tiên Thành, đến sau cùng chắc chắn hoàn thành trọng kiến. Đây là tới tự Vạn Tiên Minh tối cao ý chí, dù ai cũng không cách nào làm trái. Đến mức trọng kiến công tác tại trong tay ai hoàn thành, Vạn Tiên Minh kỳ thật tịnh không để ý. Nhưng lại việc quan hệ Lý Phàm cùng cái này một đám đi theo hắn tu sĩ tương lai tiền đồ. Vật tư danh sách bên trong bị cắt xén bộ phận, nhất định còn tại Chu Khắc Bảo bọn họ chỗ đó. Hiện tại muốn làm, cũng là nghĩ biện pháp để bọn hắn đem nuốt vào đi cho phun ra. Ý niệm tới đây, Lý Phàm phát động vô tướng sát cơ. Thị giác rơi vào Chu Khắc Bảo trên thân. Độ Trần Chu bên trong một chỗ tối tăm trong phòng. Chu Khắc Bảo chính lo lắng đi tới đi lui. Ở trước mặt hắn, một đạo thấy không rõ bộ dáng quang ảnh không ngừng chớp động. Không lâu sau đó, quang ảnh đình chỉ nhảy nhót. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trong đó. Thế nào? Đạm Đài Sán hắn nói thế nào? Chu Khắc Bảo vội vàng hỏi. Tin tức gửi tới. Chưa hồi phục, cũng không có về ta. Trực tiếp cự thu. Thanh âm bất đồng nhất thời vang lên. Chu Khắc Bảo nhất thời mặt tăng thành màu gan heo, tức giận đến muốn trực tiếp chửi mẹ, bất quá miệng run nhè nhẹ, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Trầm mặc sau một lát, đối diện một bóng người nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Hắn Đạm Đài Sán đến cùng có ý tứ gì? Đúng vậy a, trước đó hắn còn toa khiến cho chúng ta đâu, làm sao đột nhiên đổi chủ ý, đứng tại Lý Phàm bên kia. Đi. Đều chớ ồn ào, mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo tràn ngập tư tính giọng hát chợt lên tiếng quát lớn. Người này tựa hồ uy tín cực cao. Hắn một phát lời nói, còn lại tu sĩ toàn đều an tĩnh lại. Trước mắt đến xem, chúng ta tựa hồ lấy cái kia Đạm Đài Sán chụp vào. Hắn tỉnh táo phân tích, đầu tiên là lấy Lý Phàm trên thân cái kia mấy ngàn vạn độ cống hiến làm mồi nhử, dẫn chúng ta mắc câu, chờ chúng ta hao phí không ít tiền tài, đả thông hắn cung cấp cái gọi là phương pháp, muốn bức bách Lý Phàm đi vào khuôn khổ về sau. Hắn lúc này lại quay giáo một kích, chấm ngoặc kép, Chu Khắc Bảo bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cái này nói không thông a, Đạm Đài Sán hắn mưu đồ gì đâu. Chúng ta những người này, tuy nhiên không thể cùng hắn Đạm Đài ra đánh đồng, nhưng đoàn kết lại cũng không phải dễ trêu. Đạm Đài Sán vô duyên vô cớ, vì sao muốn cây nhiều như vậy chi địch? Lời ấy dẫn tới mọi người ào ào phụ họa. Hiển nhiên đối với Đạm Đài Sán cử động, quả thực không thể nào hiểu được. Nói không chừng, Đạm Đài Sán không phải muốn cùng chúng ta thù địch, mà chính là muốn triệt để thu phục chúng ta. Đúng lúc này, một bóng người chợt nói. Ta nghe nói, bởi vì trước đây không lâu Phổ Nhàn Chân Diệp sự kiện, Đạm Đài Sán nhận lấy Ly Nhược Tiên Tôn điểm danh phê bình. Trong khoảng thời gian này, hắn tại địa vị trong gia tộc cực kỳ không ổn, thậm chí nguyên bản hắn một số phụ tá cũng không ít chuyển đầu Đạm Đài ra còn lại con cháu. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết các loại phương pháp củng cố tự thân địa vị, cho nên hắn mới để mắt tới chúng ta. Lời vừa nói ra, dẫn tới mọi người ngưng thần suy nghĩ. Đúng vậy, hiện tại xem ra, Kế sách của hắn rất thành công. Chúng ta bây giờ đã đâm lao phải theo lao. Muốn lấy Tùng Vân Tiên Thành kỳ hạn công trình uy hiếp Lý Phàm kế hoạch. Lộ ra nhưng đã ngâm nước nóng. Lý Phàm cùng Đạm Đài Sán cùng một ruột. Chúng ta những cái kia cắt xén tài liệu. Hắn cần phải căn bản không thiếu. Truyền pháp linh hài, thiên huyền toái tinh, hóa u cổ mộc, chấm ngoặc kép. Những vật này đều là nghiêm cấm cá nhân tư tàng. Chúng ta trong thời gian ngắn che trong tay còn không có vấn đề gì. Như một mực dùng không đi ra. Nếu như bị tra đến, chấm ngoặc kép, Chu Khắc Bảo không khỏi sợ run cả người. Chúng ta ngược lại là nghĩ bán. Có thể những đồ chơi này, ngoại trừ kiến tạo tiên thành, cũng không có còn lại tác dụng a. Như hôm nay dưới đáy ngoại trừ Tùng Vân Hải, đâu còn có ngay tại thi công huyền không thành. Đạm Đài Sán tiểu nhi, quả nhiên bỉ ổi, chỉ sợ không lâu sau đó, hắn liền sẽ đến cửa uy hiếp. T, rất có thể, dù sao vô luận là cắt xén xây thành tài liệu, vẫn là trong bóng tối đút lót, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Càng thảo luận, mọi người thì càng bực bội. Vẫn là cái kia uy nghiêm thanh âm, trấn an mọi người, không muốn tự loạn trận cước. Tình huống còn không có chúng ta nghĩ như vậy hỏng bét. Hết thảy đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Mà thôi, có khả năng chỉ là chúng ta mình tại hù dọa chính mình. Dạng này, Đạm Đài Sán bên kia đã liên lạc không được. Trước hết theo Lý Phàm bên kia tìm hiểu ý. Nhìn xem rốt cục tình huống như thế nào. Chu Khắc Bảo nghe vậy, nhẹ gật đầu. Người này tuy là thượng cổ tu sĩ, nhưng là có chút thần bí. Kim đan tu vi, liền có thể quấy mưa gió. Cùng rất nhiều lâu năm hóa thần dính líu quan hệ. Không thể đại ý, người kia dặn dò. Long đạo hữu xin yên tâm. Ta tự suy ngẫm. Chu Khắc Bảo miệng đầy đáp ứng. Quang ảnh dần dần tán đi. Lý Phàm cũng theo đó thu tầm mắt lại. Nguyên lai là một đám người ô hợp. Hắn thản nhiên cười. Ngay sau đó cẩn thận tự hỏi. Làm sao có thể theo đám người này trên thân. Đào tầng tiếp theo ra tới. Chu Khắc Bảo tính nhẫn nại, lại là có chút vượt qua Lý Phàm dự kiến. Làm Tùng Vân Tiên Thành trọng kiến công tác oanh oanh liệt liệt triển khai. Đến từ Vạn Tiên Minh tổng bộ hơn 10 tên trợ giúp tu sĩ cũng lần lượt đạt tới về sau. Hắn lại vẫn không có đối Lý Phàm cái tiến hành thăm dò. Chỉ là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Mỗi ngày như thường ngày đồng dạng, cùng Lý Phàm chào hỏi. Muốn không phải trong đầu hóa đạo thạch rõ ràng đem đối thoại của bọn họ chi tiết ghi chép lại, Lý Phàm đều còn cho là mình thấy chỉ là một trận ảo giác. Nhưng là, Lý Phàm kiên nhẫn cũng thật là tốt. Không vội, cùng hắn đùa giỡn một chút. Cách tiên thành hoàn thành trọng kiến kỳ hạn chót còn có hơn 4 tháng. Thời gian, Lý Phàm đều có thể chờ đến. Thông qua Tiêu Tu Viễn, đem một số thường quy vật tư bổ đủ về sau. Tiên thành cơ sở kiến tạo tiến độ, thì là một chút cũng không có chậm trễ, mà siêu cách truyền tống pháp trận, thiên huyền kính, bố chính đường chờ chủ thể kiến trúc, thì là muốn tại sau cùng thống nhất kiến tạo, càng không cần nhắc tới trong tay vật tư còn có thể cung cấp một lần thử lỗi cơ hội. Cho nên Lý Phàm thế nhưng là không có chút nào cuống cuồng. Đương nhiên, kiến tạo Tùng Vân Tiên Thành đồng thời. Hắn cũng chưa quên đệ nhất kinh luân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đem huyền thiên tỏa u trận, kiến tạo tại tiên thành chi cơ bên trong. Lý Phàm bây giờ trận đạo mức độ, đã có chút thành tựu. Càng là đã từng tự mình tham dự qua thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo. Nhãn giới viễn siêu tu sĩ tầm thường. Tại cái này huyền thiên tỏa u trận đồ bên trong, Lý Phàm bất ngờ thấy được tỏa linh trận cái bóng. Hết chương.